Việc tiến hành tập 356. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ đao quang của Ba Cẩn cũng lộ ra sơ hở, một phong nhận len vào chém trúng chỗ yếu trên cơ thể, máu phun ra, khí thế suy sụp bình bại như núi đổ. Tiêu Vân Tiêu thuận thế đâm kiếm vào ngực Ba Cẩn, xuyên thẳng qua thân thể. Ba Cẩn cúi đầu nhìn thanh trường kiếm trắng cắm trong ngực, vết thương cháy bỏng đau đớn vô cùng. Hắn chợt cười thảm thiết. Tiêu Vân Tiêu sợ hắn sẽ chết, lập tức rút kiếm bay ngược về sau. Hắn hỏi, người cười cái gì? Ba Cẩn cười mà trông như khóc. Ta cười thiên đạo tuần hoàn, bảo ơn đến ngay. Anh Thiều chết vì chiêu này, ta cướp thần đan của hắn. Này, chính ta cũng chết vì một chiêu này, nhưng đừng hòng ai lấy được thần đan từ tay ta. Gương mặt của Ba Cẩn dữ tợn, một cái chữ vật hoàn bay ra khỏi người hắn. Ba Cẩn vỗ một trường vốn chấn vỡ không gian trong đó. Không gian hơi vặn vẹo, một đường khí xoáy trong suốt hiện ra trước chữ vật hoàn, đỡ lấy trường kia, nổ tung. Chữ vật hoàn bay ra, đi phần tiêu nhanh tay chụp lấy, hắn khẽ cười, vất vả rồi. Khi xoáy vừa tan ra lại ngừng tụ thành cá sâu lớn, đứng cạnh chân của Đi Vân Tiêu. Mặt của Ba Cẩn xám xịt, ánh mắt vô hồn tràn ngập tuyệt vọng. Đi Vân Tiêu phá vỡ cấm chế của trữ vật hoàn, kiểm tra một chút, thấy hai viên thần đan bên trong thì mừng rỡ, cất kỹ. Hiện tại trong 9 viên thần đan ở Cửu Đan Cung, hơn một nửa đã thuộc về Đi Vân Tiêu. Trong lòng Ba Cẩn dâng lên một tia hy vọng, vội vàng van xin. Thần đan người đã lấy về rồi, có thể tha mạng cho ta không? Ta thề với trời, đời này tuyệt đối không trả thù. Lý Vân Tiêu thấy Ba Cẩn đau khổ cầu xin thì động lòng trắc ẩn. Thần đan đã vào tay, thật sự không cần phải tiếp tục giết chóc. Quân chỉ đối phương cũng có lý. Trải qua mấy vạn năm phong ấn, cuối cùng lại uất ức chết như vậy thì quá thảm. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, vất tay nói, để lại lời thề, rồi ngươi hãy đi đi. Ba Cẩn sững sờ sau đó mừng như điên, vội cảm kích thề độc. Chắp tay nói, đa tạ Vân Tiêu công tử khai ân, sau này còn gặp lại. Ba Cẩn vốn chỉ cầu sống theo bản năng, không ngờ lại thực sự đổi lấy được một con đường sống. Trong lòng vừa cảm khái vừa vui mừng, xen lẫn buồn bã. Hắn xoay người hóa thành luồng sáng bay đi, rời xa Đế Đan Cung. Khúc Hồng Nhan, ánh mắt lóe sáng, chớp mắt nói, thế này không giống tính cách sát phạt dứt khoát của huynh. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn sợi xích bạc đầy trời đang dây dưa với Cố Thanh Thanh, khẽ thở dài. Người này đột nhiên xuất hiện, làm ta cảm thấy thiên đạo mở bịt, vạn vật như cỏ rác. Nếu mục đích đã đạt được, thì cần gì phải làm tuyệt tình? Khúc Hồng Nhan hơi hiểu ra, nhìn theo hướng ánh mắt của Đi Vân Tiêu. Trong đám mây đỏ phát ra khí thế cường đại, khiến người ta run sợ, tạo áp lực khủng khiếp. Đi Vân Tiêu nhìn về phía Chu Quân và Mạnh Trác rồi hỏi, người đó là ai? Hay là đảo chủ của đảo Huyền Ly, vua Đông Vực năm xưa, Diệp Kinh Vũ. Nhưng Lý Vân Tiêu nhanh chóng cảm thấy không đúng. Nếu là vua của Đông Vực, thì Bắc Quyến Cổ Nam đã nhận ra ngay. Chủ quân quay đầu liếc nhìn Lý Vân Tiêu, mỉm cười nói. Trên đảo Huyền Ly, ngoài đảo chủ đại nhân, còn có 4 vị vương giả quân lâm thiên hạ. Vị đại nhân đang ngồi trên vương tọa, chính là Thạch Trì Vương, làm nham chủ. Khúc Hồng Nhan kinh ngạc kêu lên, làm nham chủ. Nàng lập tức nhận ra lai lịch của người này, vẻ mặt chấn động. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nổi tiếng lắm sao? Về ghi chép lịch sử thì Thần Tiêu Cung sở hữu lượng điển tịch khổng lồ, ghi lại vô số sự kiện lớn và cường giả trong 10 vạn năm qua. Về mặt này thì Lý Vân Tiêu không bằng Khúc Hồng Nhan. Khúc Hồng Nhan nghiêm túc nói, năm xưa có một vương triều hoành bá đại lục, thống trị tứ vực, thế lực lan ra cả biển cả, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ thiên hạ một thời. Lý Vân Tiêu chợt nhớ ra, kêu lên, nàng đang nói tới Lam Vương Triều. Khúc Hồng Nhan gật đầu, giọng đầy cảm khái. Đúng rồi, chủ nhân đời thứ nhất của Lam Vương Triều chính là Lam Nham Chủ. Không ngờ là hắn cũng vào Vĩnh Sinh Chỉ Giới, lại còn tham gia vào đảo Huyền Ly. Chủ quân gật đầu tán thưởng nói, các hạ quả nhìn thông kim bác cổ, nhưng có lẽ các người không biết. Lam Nham Chủ tiền bối là cường giả tuyệt đại từ 10 vạn năm trước, từng lập công lớn trong cuộc chiến phòng mà. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi, các hạ vừa nói dưới tay Diệp Kình Vũ có 4 vị vương giả, mà người còn lại là ai? Chủ quân đáp, cái này thì người không cần biết, Nếu sau này có duyên thì đảo Huyền Ly được đi vào, tự nhiên sẽ rõ. Khúc Hồng Nhan lo lắng nói, Phỉ Dương, chúng ta có nên giúp cố Thanh Thanh đại nhật hay không? Nếu nàng ta bị bắt thì thiên vận tạo hóa đàn sẽ mất. Lúc này xích sắt phong bạc thiên tỏa địa, kết thành mạng nhện khổng lồ bao trùm bầu trời, tự như một nhà tù giam cầm tất cả bên trong. Cố Thanh Thanh như con chim trong lồng, không ngừng giãy giụa với lực lượng xích bạc. Nàng muốn phá không rời đi, nhưng xích bạc như 3.000 sợi tơ phiền não chém hoài không đứt. Lý Vân Tiểu nói, cho nàng ta nếm mùi đau khổ đi. Hai người bọn họ càng thăm dò nhau, bà già này không dễ bị đánh bại như vậy. Chu Quân ngạc nhiên vẻ mặt kỳ lạ. Lúc này rồi mà Vân Tiêu công tử còn nghĩ đến thiên vận tạo hóa đan à? Lý Vân Tiêu càng không hiểu, hỏi lại. Thiên vận tạo hóa đan vốn đã là con vịt trong miệng của bản thiếu gia, đột nhiên bày mất, sao lại không nghĩ tới? Chu Quân bật cười. Cách nghĩ của Vân Tiêu công tử đúng là khác người, hèn gì được giới thần bí lựa chọn. Ba võ giả đang lơ lửng trên cao, lúc trước hợp lực phong tỏa Cố Thanh Thanh bỗng cúi đầu, dường như nghe thấy ba chữ giới thần bí. Cả ba cùng nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Ba người đáp xuống cách hắn chừng 10 trượng, tạo thành thế vây kín, không khí lập tức căng lên. Lý Vân Tiêu thầm kinh hãi, à, ba vị định làm gì? Ba người này đều là cường giả trưởng thiên cảnh, khí thế ép tới từ nhiều hướng, rõ ràng nhằm vào hắn. Một lão nhân mặt đen để râu lớn tiếng hỏi, giới thần bi nằm trong tay ngươi à? Lý Vân Tiểu đáp, nhìn bộ dạng của các ngươi là muốn hỏi chuyện, sao lại không lễ độ thế? Vừa nghe vậy, lão nhân xa sầm mặt nạt lớn, lão phu hỏi chuyện không cần khách sáo với ngươi, đừng tưởng có chút bản lĩnh trong thiên vũ giới lại có giới thần bi là ghê gớm lắm. Trong thiên đàn lâu này ai không từng là cường giả từng lẫy lừng một thời, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, kẻo chịu khổ đấy. Chủ Quân vội giới thiệu, ba vị này là thuộc hạ đắc lực của Lam Nham chủ đại nhân Dung Quang, Khẩu Minh, Thái Thúc Trình. Lý Vân Tiểu chắp tay, à, hạnh ngộ hạnh ngộ. Phi Nghi hỏi, phụ quân, thiếp biết đọc sách, ba vị đại nhân này có lai lịch lắm sao? Lý Vân Tiểu vuốt cằm cười khổ, thật ra đây là lần đầu ta nghe danh hiệu của ba vị, nhưng vừa rồi huynh đài mặt đen đã nói rồi, bọn họ cũng từng oai phong một thời, dù gì cũng nên cho chút thể diện, nàng tội gì phải vạch áo cho người xem lưng. Người mặt đen tức là Dung Quang tức giận quát, làm can. Người hắn tỏa ra ánh sáng trắng hóa thành cột sáng nhấp nháy, khí thế cường đại như chiến xa lao thẳng tới. Phi Nghi cười khúc khích, thiếp đúng là xấu tính. Lý Vân Tiêu cười khẽ, hai ngón tay khép lại như kiếm vạch một đường trước mặt, một luồng kiếm quang nhẹ nhàng chém ra cắt đôi khí thế đang ập tới. Tự như một quả bóng bị xì hơi, không khí bị rạch thành hai nửa. Lực lượng mạnh mẽ đè nát khí thế của Dung Quang. Dung Quang giận điên lên, không ngờ Lý Vân Tiêu dám ra tay trước mặt hắn, muốn chết. Bóng người bay lên cao, vọt thẳng lên trước mặt Lý Vân Tiêu, hét lớn vung trưởng xuống, định tự tay dạy cho hắn một bài học. Trong mắt của Dung Quang, Lý Vân Tiêu chỉ là một tên nhãi con tung hoành ở thiên vũ giới, nhưng không biết được sự lợi hại thực sự của nơi này. Một trường giáng xuống bị Lý Vân Tiêu đón đỡ, chấn trường lực nổ tung. Hai người bị trùng kích nhưng không ai chịu lùi bước. Dung Quang phun ra một ngụm máu bay ngược ra ngoài. Nhưng Dung Quang dù gì cũng là cường giả trưởng thiên cảnh, thoáng chốc lấy lại tinh thần, biết mình đã quá khinh địch. Dung Quang lập tức điều chỉnh, chân đạp đất thụt lùi mấy bước để giảm xung lực. Ánh mắt của hắn tràn đầy độc ác nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Hai người còn lại giật mình không dám tin. Khẩu Bình khiển trách, Dung Quang, người đang làm trò gì, diễn kịch cả. Dung Quang vừa xấu hổ vừa tức giận, giận dữ hừ mạnh, tiểu tử này không đơn giản như vẻ bề ngoài, thêm vào đó là ta quá khinh thường. Một chiêu bị đối phương bóp chặt, một chiêu bị đánh bay, người định giải thích tất cả chỉ bằng hai chữ khinh địch sao? Thái Thúc Trình lạnh lùng trào phúng, người có tu vi trưởng thiên cảnh cao hơn đối phương một đại cảnh giới mà chỉ sau hai chiêu đã thất bại, nhìn vào chỉ thấy như đối phương mới là người mạnh hơn ngươi một đại cảnh giới, người không thấy mất mặt sao? Các ngươi... Dung Quang bị châm chọc đến mức hộc máu, hắn nghiến răng, các người giỏi thì lên đi. Chủ Quân thấy bọn họ bắt đầu mâu thuẫn, vội vàng lên tiếng, xin ba vị đại nhân đừng tranh cãi. Lý Vân Tiêu có thân thể thành thánh, thân thể bất tử bất diệt, thực lực không dưới trưởng thiên cảnh, Vừa rồi hắn đại chiến với ba cẩn thế nào, chắc bà vị cũng đã thấy rồi. Ba người kia giật mình, sắc mặt lạnh như băng, thân thể thành thánh. Thái Thúc Trình nói, thì ra là vậy, thân thể thành thánh đã đủ để chống đỡ lực lượng trưởng thiên cảnh. Trước đó ta chỉ thấy hắn kiếm thuật mạnh mẽ, không ngờ thân thể cũng cứng cỏi như thế, quả nhiên là kẻ khó chơi. Không biết ngẩng đầu nhìn lên không trung, bạn nhìn vào bao phủ bầu trời. Cô Thành Thành vẫn đang linh hoạt nhảy nhót bên trong. Khâu Minh nói, Thạch Chỉ Vương đại nhân bị cái gì vậy? Một cô Thanh Thanh bình thường mà vẫn chịu bắt được. Thái Thúc Trình biến sắc mặt quát, đừng nói bậy. Thân thể Thạch Chỉ Vương đại nhân đang bị phong ấn, chỉ có thể thi triển một phần nhỏ lực lượng mới để cho cô Thành Thành kia có chút cơ hội. Nhưng dù vậy cũng không thể chống đỡ được lâu. Sự việc quan trọng là xử lý Lý Vân Tiêu trước khi đại nhân bắt được cô Thanh Thanh. Nói rất đúng. Khâu Minh và Thái Thúc Trình di chuyển vài bước, chia ra đứng hai bên Lý Vân Tiêu. Thế tam giác hợp vây lập tức biến thành gọng kìm kẹp trước sau. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, tại sao lại bắt ta? Chỉ vì ta có giới thần bí à? Thái Thúc Trình nói cho người biết cũng không sao. Ngoài giới thần bí, có phải Diệp Phàm đang ở bên cạnh người không? Lý Vân Tiêu nghe đến đây thì biến sắc. Diệp Phàm chỉ là một tiểu bối, sao lại lọt vào mắt những nhân vật lớn như thế này? Nguyên nhân đã quá rõ ràng. Chu Quân và Mạnh Trác liếc nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Chu Quân hỏi, các người điều tra Diệp Phàm là vì chuyện gì? Đây là mệnh lệnh của đảo chủ đại nhân hay của Thạch Chỉ Vương đại nhân? Thái Thúc Trình nghe răng cười, hai người không cần biết, chỉ cần ra tay cùng chúng ta là được. Lần này ra ngoài thu hoạch không ít, giới thần bi, Diệp Phàm, thiền vận tạo hóa đan, thiền phượng niết thể, hình như còn vài viên thập giai thần đan trong cửu đan cung nữa. Hắn liếm môi đầy tham lam, ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm khiến cho Phi Nghề lộ rõ bản tính. Chu Quân và Mạnh Trác lộ vẻ khó xử. Chu Quân nói, người trong đảo đều biết thần phận của Diệp Phàm, nếu không phải là lệnh của đảo chủ thì chúng ta khó có thể nghe theo. Khẩu Bình tức giận quát, dù là mệnh lệnh của Thạch Chỉ Vương đại nhân, chẳng lẽ cũng không đủ uy áp để điều khiển hai người sao? Mạnh Trác nói, chuyện khác thì tất nhiên là được, nhưng bắt Diệp Phàm thì không nói đến đảo chủ. Hai người có biết Diệp Nam Thiên đại nhân, một trong tứ vương không? Không Minh cười lạnh, không cần biết Diệp Nam Thiên có biết hay không. Hai người có quyền chống lại mệnh lệnh của Thạch Chỉ Vương đại nhân sao? Mạnh Trác cảnh giác, buồn cười, chúng ta không phải thuộc hạ của Thạch Chỉ Vương. Ngoài đảo chủ ra, không ai có quyền điều khiển chúng ta. Nói hay lắm. Thái Thúc Trình vỗ tay mà khen ngợi. Hai vị nói rất đúng, nhưng dù không nói đến quyền thế, hai vị có lực lượng để phản lại mệnh lệnh của Thạch Chỉ Vương đại nhân sao? Chu Quân nổi giận, chẳng lẽ các ngươi muốn ra tay với chúng ta? Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo. Mạnh Trang thấy tình hình bất ổn, chắp tay nói nhiều cũng đủ rồi, hay chúng ta phụng mệnh đảo chủ đến canh giữ thiên vận tạo hóa đan. Nhưng nếu đàn đã rơi vào tay Thạch Chỉ Vương đại nhân thì chúng ta cũng không cần ở lại nữa, cáo từ. Không ngờ ba người trả lời, Mạnh Trác và Chu Quân hóa thành độn quang bay đi. Nhưng ánh sáng bạc lóe lên trên không trung, vài sợi xiềng xích lung lay, hai người lập tức bị chặn lại, trở về vị trí cũ, vẻ mặt ngạc nhiên. Thái Thúc Trình cười lớn, ha ha ha, đã bị Thạch Chỉ Vương đại nhân phong tỏa, các người nghĩ có thể rời đi sao? Vẻ mặt của hắn đầy trâm trọng. Chu Quân giật mình, đại nhân nói vậy là sao? Phong cả hai ta luôn sao? Thái Thúc Trình lạnh lùng nói, trước khi đại nhân quyết định mọi việc, không ai được phép rời khỏi nơi này. Không chỉ Chu Quân và Mạnh Trác, ngay cả Lý Vân Tiêu và những người khác cũng biến sắc. Nếu cô Thành Thành bị bắt, năm viên thần đan trên người Lý Vân Tiêu cũng không thể thoát được. Hơn nữa nhìn tình hình hiện tại thì mục tiêu của bọn họ chính là giới thần bi, Diệp Phàm, thiên phượng thiết thể của Phi Nghê và thập giai thần đan. Thấy thế Lý Vân Tiêu nói, xem ra hai vị đại nhân không nghe theo mệnh lệnh, khiến làm nhàm chủ rất bất mãn, rất có thể sẽ bị trừng phạt. Huống chi hai vị có biết rõ hắn muốn đối phó với Diệp Phàm, sao có thể để hai người rời đi mật báo? Theo ta thấy, rất có thể hai vị sẽ bị giết người diệt khẩu đấy. Chu Quân và Mạnh Trác biến sắc hoàn toàn. Chu Quân tức giận quát, Lý Vân Tiêu, người đừng chia rẽ nội bộ. Lý Vân Tiêu cười giàn nói, không cần biết có chia rẽ hay không, vấn đề là ta nói có lý không. Với trí thông minh của hai vị, chắc cũng phân biệt được. Chu Quân và Mạnh Trác cũng là nghĩ đến điều này. Cả hai rất sợ hãi nhưng không dám trở mặt với Lam Nham chủ. Chủ quân lại quát: "Đạo huyền đi trên dưới một lòng, các huynh đệ đều như tay chân, người muốn chia rẽ cũng vô ích." Lý Vân Tiêu cười lớn: "Ha ha ha." Hắn trầm giọng: "Nếu trên dưới một lòng đều là tay chân, vậy thì hai vị nên lập tức hỗ trợ bắt giữ Diệp Phàm. Tương lai nếu Diệp Nam Thiền biết, chắc chắn sẽ khen ngợi hai vị đấy." Mặt của chủ quân xám ngoét, biểu cảm cực kỳ khó coi. Cái bọn họ đi bắt Diệp Phàm thì tuyệt đối không dám, bởi vì Diệp Phàm không chỉ là hậu nhân của Diệp Nam Thiên mà còn là truyền nhân của Diệp Kình Vũ. Trong toàn bộ đảo Huyền Ly, Diệp gia có thế lực lớn nhất, được các đời tổ tiên chỉ dẫn, rất nhiều cường giả Diệp gia tiến vào Vĩnh Sinh Chỉ Giới. Dù bắt Mạnh Trác, chủ quân chống lại Thạch Chỉ Vương, Lam Nham chủ, thì bọn họ cũng không dám đối đầu với Diệp gia của đảo Huyền Ly. Tình hình trên đảo cực kỳ vi diệu, có thể tiến vào Vĩnh Sinh Chỉ Giới. Ai chẳng là kỳ tài tuyệt thế, thiên chi kiêu tử một đời. Ai cam lòng khuất phục người khác, ai chịu để người ta chỉ huy. Đặc biệt là những bá chủ như Lam Nham chủ, đã quen làm kẻ đứng trên, ngạo thị thiên hạ từ lâu. Dù ở đảo Huyền Ly cũng là tồn tại độc lập, nhiều lúc ngay cả Diệp Kình Vũ cũng đành bó tay với y. Nếu Lam Nham chủ thật sự muốn ra tay với Diệp Phàm, thì sẽ là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm, rất có thể báo hiệu một biến cố lớn sẽ bùng nổ trên đảo Huyền Ly. Điều khiến cho Chu Quân, Mạnh Trác buồn bực nhất chính là bọn họ bị cuốn vào chuyện này, chỉ cần sơ sẩy liền thành Phật hy sinh. Dung Quang ở một bên chữa thương đã hồi phục khá nhiều, mở miệng khuyên nhủ nói: "Hê, Thạch Chi Vương đích thần ra tay, nhất quyết bắt Diệp Phàm. Hai người các ngươi làm sao có thể dễ dàng rút lui? Lựa chọn tốt nhất là cùng chúng ta bắt lấy Lý Vân Tiêu, sau đó bắt lấy Diệp Phàm. Nếu không lát nữa đại nhân trách tội, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi." Sắc mặt của chủ quân khó coi, cắn răng nói: "Ta không hiểu các ngươi đang nói gì, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tố cáo ai. Chỉ đơn giản là nhiệm vụ hoàn thành, hay chúng ta nên trở rời đi?" Khẩu Bình cũng lời nói nhiều: "Không hiểu cũng được, lần được các ngươi tự mình giải thích với Thạch Chi Vương đi." Khẩu Bình hai tay lấy ra hai chiếc vòng răng cưa, chân tách ra trước sau, bay ra thế trận. Sát khí từ Khâu Minh bùng phát như rồng như dao, ập về phía Lý Vân Tiêu. Thái Thúc Trình cũng rút ra một thanh binh khí, và mũi nhọn như hai lưỡi dao, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Hoa cỏ xung quanh héo úa, đất đá đóng xương. Khúc Hồng Nhan và Lý Vân Tiêu đứng tựa vào nhau. Làm gì bây giờ? Người ta đã nói rõ như vậy, chỉ còn cách tiễn ba người này cùng Lam Nham chủ về Tây Thiên. Lý Vân Tiêu biết sự việc nghiêm trọng, hắn tuyệt đối không thể nương tay, sát tầm bùng lên. Khúc Hồng Nhan nói: "Tốt, nhân lúc Cố Thành Thành đang kìm chân Lam Nham chủ, chúng ta giết ba người này trước." Từ Tiêu kiếm chỉ thẳng phía trước, sát khí cuồn cuộn. Những người trên đảo Huyền Ly là cường giả tung hoành thiên hạ đã lâu, bọn họ cũng không kém. Khẩu Bình cuồng cười: "Hê hê hê, giết ba chúng ta, đã lâu rồi không nghe câu buồn cười như vậy." Thấy kiếm quang màu tím chém tới, Không Minh thân hình như là tiên nữ, một mình lao lên, một kiếm chấn động trời đất. Bùm! Hai tay của hắn chắn trước ngực, chặn lại Tử Tiêu kiếm. Kiếm được khủng bố khiến Không Minh phải lùi hai bước. Không Minh thầm giật mình: "Làm sao lại mạnh thế này?" Chợt thấy sát khí ngưng tụ trên Tử Tiêu kiếm biến hóa thành một mảnh kiếm trận. Không Minh hoảng hốt, không kịp suy nghĩ, hai tay bối loạn tạo ra mấy chục bóng đấm lượn quanh người, đối kháng kiếm khí bắn ra tia lửa. Kiếm khí của Khẩu Bình bị Khúc Hồng Nhan hoàn toàn áp chế. Năm người đảo Huyền Ly đều kinh hãi. Lý Vân Tiêu nói: "Mạch tiên sinh, giờ còn muốn đối đầu với ta nữa không?" Mạch đáp: "Đương nhiên là cùng chiến tuyến với ngươi, nhưng ta sẽ không từ bỏ thiên vận tạo hóa đan." Lý Vân Tiêu hài lòng: "Vậy thì cùng nhau đối phó địch nhân, còn thần đan thuộc về ai sao lại tính?" Hắn chỉ vào Thái Thúc Trịnh: "Sao người này cho ngươi?" Không chờ Mạch trả lời, Lý Vân Tiêu đã vung kiếm chém về phía Dung Quảng. Hắn quát lớn: "Phi Nghệ, Vân Thược, hai người trợ giúp Hồng Nhan." Có thêm hai nữ nhân trợ chiến, ba người mới đủ sức giết chết Khẩu Bình. Ba Quyến Cổ Nam đi theo sau Lý Vân Tiêu cùng nhau công kích Dung Quang. Mạch hừ lạnh, vận áo bảo vừa chiến thường đâm về phía Thái Thúc Trịnh. Bên ngoài đế đàn cùng, anh đạo anh kiếm loảng loáng, các loại thần pháp tuyệt kỹ tung ra liên tục, chỉ còn Chu Quân, Mạnh Trác đứng nghiền nghiêng ngồi trên đống lửa, lòng nóng như lửa đốt. Giúp hay không giúp đây? Nếu giúp thì giúp ai đây? Chu Quân và Mạnh Trác không gánh nổi trách nhiệm, đành giả vờ như không thấy. Hai người ngồi xếp bằng giữa hư không, nhắm mắt tu luyện, mắt không thấy, lòng không phiền. Trên trường vang lên từng tiếng nổ lớn, ba người không binh nhanh chóng không chống đỡ nổi, nguyên được giảm sút mạnh. Bản đơn nhân công kích, không binh dù bảo vệ được điểm yếu cũng liên tục bị thương. Tiếp tục thế này chắc chắn đã phải chết. Không binh gào lên, đại nhân, cứu mạng. Tiếng kêu vang vọng khắp trời. Trong mây đỏ, thân hình ngồi trên phương tỏa không có biểu cảm gì. Chỉ có 10 ngón tay trên tay vịn liên tục búng búng, điều khiển vô số sợi xích bạc. Dường như đó là phần thân thể duy nhất làm nhàm chủ có thể cử động. Cô Thạch Thành đáp xuống, hai chân đứng trên một sợi xích bạc, nàng cười lạnh. Thạch Chi Vương làm nham chủ, thuộc hạ của người sắp chết rồi, còn tâm trạng dày dừa với ta sao? Nhìn kỹ thì sắc mặt cô Thạch Thành đỏ lên, trán và tóc ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng nàng cũng kiệt sức. Làm nham chủ không đáp, vẫn búng ngón tay, rào rào rào. Lại một sợi xích bạc xé gió như mãng xà lao về phía cô Thạch Thành. Hai sợi xích va chạm, phát ra ánh sáng bạc chói lòa kèm theo tiếng vang rệt. Cô Thành Thành đã sớm nhảy lên, thân hình lượn quanh giữa không trung như đoá hoa nhỏ phiêu linh theo gió. Còn người chẳng đã chết rồi, không biết nói một câu à? Tư Vương thì ghê gớm lắm sao? Ta từng gặp Diệp Nam Thiên, người ta còn thân thiện hơn nhiều. Cuối cùng Lam Nham chủ mở miệng, bà phế vật đó không giải quyết được người bên dưới thì giữ lại làm chi? Giọng nói không hề che giấu, vang thẳng xuống tay mọi người. Ba người khẩu mình rùn bắn, mặt mày tái nhợt. Lý Vân Tiêu cười điên cuồng, kiếm thế càng hung mãnh. Ha ha ha, chủ nhân các người đã lên tiếng, giữ lại phế vật làm gì, cứ giết là xong. Xung quanh bị chém 10 nhát, còn mất một mảng thịt lớn, vô cùng thê thảm. Bắt đầu còn hy vọng làm nhàm chủ ra tay cứu giúp. Nhưng giờ nghe câu nói đó thì lòng rơi xuống đáy cốc, tinh thần suy sụp. Bị Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổ Nam vây công, lại trúng thêm bời thương tích, nhìn rất kinh khủng. Chủ Quân Mạnh Trác tỉnh lại từ nhập định, liếc nhau, lòng run lên. Bọn họ đã nghe danh Thạch Chỉ Vương máu lạnh vô tình, này chứng kiến tận mắt, quả nhiên là không sai. Đối với sống chết của thuộc hạ, lạnh lùng hờ hững. Điều khiến cho Chu Quân Mạnh Trác lo hơn là, nếu cứ khoanh tay đứng nhìn thế này, liệu có khiến cho Thạch Chỉ Vương này sát tâm với họ không? Cô Thành Thành giữa không trung càng nóng ruột hơn, bị Lam Nham chủ kìm chặt không thoát thân được. Nếu để cho Lý Vân Tiêu giết chết ba người dung quang, thì thiên vận tạo hóa đan nàng đang giữ sẽ không còn cơ hội bảo toàn. Nhưng tình hình hiện tại, tiến không được, lùi cũng không xong. Trừ khi nàng giao thiên vận tạo hóa đan cho Lý Vân Tiêu, rồi dẫn Hạo Thủy rút lui. Cô Thành Thành không muốn hại Lý Vân Tiêu, nàng chỉ muốn cướp đan, nếu làm quá thì trái với bản tâm. Vừa né tránh xiềng xích công kích, cô Thành Thành vừa lại nhải. Ba người kia dù có tệ mấy thì cũng là con chó người nuôi nhiều năm, nói bỏ là bỏ, không thấy tiếc sao? Dù Lam Nham chủ không ra tay, chỉ cần khiến nàng phân tâm cũng đủ khiến tình thế bất lợi. Không ngờ Lam Nham chủ lại nói một câu khiến cô Thành Thành muốn rớt trong mắt. Người nói đúng. Lam Nham chủ búng tay, một luồng sáng bạc bay ra khỏi mây đỏ rồi nhanh xuống. Ánh sáng bạc vô cùng nhanh, nhưng không hiểu sao lại nhắm thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Cô Thành Thành kinh hãi, thanh âm sắc nhọn vang lên chấn động khung trời. Cẩn thận! Dù không nghe nàng cảnh báo, Lý Vân Tiêu cũng lập tức cảm nhận nguy hiểm. Hắn giơ cao kiếm thương trảm hồng, thần kiếm biến thành màu trắng sáng chém ra một kích. Luồng sáng bạc bị kiếm khí đánh trúng, liền nổ tung, uy lực khủng khiếp ép cho Lý Vân Tiêu phải liên tục thụt lùi. Ánh sáng của bất diệt kim thần lóe lên trên người hắn, miễn cưỡng chống lại lực nổ từ ánh sáng bạc. Lý Vân Tiêu cảm thấy hoảng, luồng sáng bạc này mang theo một loại lực lượng cực kỳ cường đại, khiến cho thần dịch lực trong cơ thể hắn bị tiêu hao nghiêm trọng. Thế làm nhàm chủ ra tay, mà Lý Vân Tiêu vẫn an toàn. Cô Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên công. Nàng thi triển Thái Du Hồng Trần Quyết đánh ra tứ phía, cố phá giải phòng ấn. Trong xích bạc không ngừng vang lên tiếng sấm đi đùng, hàng loạt tiếng xích bị đánh bay, một đoàn sáng đỏ to lớn bao quanh nàng không ngừng khuếch trương. Không gian từng chút một bị mở ra. Sắc mặt Cố Thanh Thanh nghiêm trọng, nàng đã bước vào cảnh giới hư cực, lực lượng cũng được phát huy đến cực hạn. Làm nhảm chủ ít nói, nhưng lần này lại lên tiếng khá nhiều. Đây là cực hạn của ngươi rồi sao? Chà chà, rất đáng khen. Ngươi không giống đám phế vật bên dưới, rất có tiềm chất. Có đồng ý quy thuận ta không? Cố Thanh Thanh cười gượng, ha ha ha, quy thuận ngươi thì có gì hay? Bản cô nương xưa nay không thấy lợi thì không dậy sớm, chuyện không có lợi thì miễn bản. Nàng dốc toàn lực đẩy đôi tay chống lại phong hỏa trên không trung. Không gian trước mặt giống như là một cánh cửa bị đóng kín, đang dần dần hé ra từng chút. Cố Thanh Thanh hy vọng có thể dây dưa thêm chút thời gian, chờ cơ hội thoát thân. Lam Nam chủ thong thả nói, ta có thể ban cho người vinh diệu, nạp ngươi làm phi của bản vương. Phi? Cô Thanh Thanh đỏ mặt mắng. Ta từng nghe Lý Vân Tiêu nói, lãnh đạo mà không trò lợi ích thực tế, chỉ biết hứa suông thì không phải lãnh đạo tốt, là đồ lưu manh. Ta từng nghe Lý Vân Tiêu nói, lãnh đạo mà không trò lợi ích thực tế, chỉ biết hứa suông thì không phải là lãnh đạo tốt, là đồ lưu manh. Lam Nam chủ hỏi, vậy người muốn lợi ích là thật gì? Hắn nói thêm, làm phi của bản vương là vinh diệu nhất thiên hạ rồi. Cố Thanh Thanh cười to, nhưng bản cô nương chỉ muốn ăn thiên vận tạo hóa đàn mỗi ngày, được không? Ánh sáng đỏ quanh người của nàng đã mở rộng hơn 30 trượng. Gương mặt của nàng lộ vẻ vui mừng. Cố Thanh Thanh cười nói, đừng nói là người không có, bản cô nương không thích bị ép. Chờ khi nào người cho ta ăn thiên vận tạo hóa đàn mỗi ngày, thì hãy đến tìm ta, đi trước đây, hẹn gặp lại, hoặc là không bao giờ nữa. Thân ảnh của Cố Thanh Thanh dần nhạt đi trong ánh sáng đỏ, từ từ biến mất trước mặt Lam Nham Chủ. Thật là một nữ nhân có cá tính, bản vương rất thưởng thức nàng, hãy ở lại bên bản vương đi. Người Lam Nham Chủ trói trong xích bạc khẽ động, ánh sáng bạc nhấp nháy không ngừng. Bỗng nhiên toàn thân hắn phát ra tiếng nổ bùm bùm, tất cả xiềng xích đều đứt đoạn. Thân hình vạm vỡ của Lam Nham Chủ đứng dậy khỏi phương tọa, cao lớn như núi. Hắn nắm hai sợi xích trong tay, vung mạnh một cái. Trên không trung hiện ra từng vệt huyễn quang, không gian bị đánh nổ tung, những sợi xích bạc như rắn lớn bay múa khắp nơi. Sắc mặt của Cố Thanh Thanh biến đổi. Bạn cô đừng đi trước một bước, không chơi với đại nhân, muốn cưới ta, nghèo rất mồng tơi, cút. Từ xưa đến nay trong thiên hạ chỉ có Cố Thanh Thanh dám nói quân chủ khai quốc làm mừng rượu, một trong tứ vương đảo Huyền Ly, Thạch Chi Vương là người nghèo rất mồng tơi. Phong sáng đỏ rộng hơn 30 trượng bỗng thu nhỏ lại, trong chớp mắt biến mất khỏi không trung. Lam Nham Chủ đột nhiên vùng cánh tay, không trung ngàn trượng bị đánh vỡ nát. Bàn tay to chụp lấy một sợi xích đang lơ lửng. Trong tích tắc, vô số sợi xích bạc tụ thành một sợi lớn hơn bắn vào hư không. Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổ Nam đang chiến đấu với Dung Quang, tên Lam Nham Chủ ra tay. Sắc mặt họ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Chiều đó phát ra dao động nguyên lực, khiến cả hai cảm thấy bất an tột độ. Trên bầu trời, Lam Nham Chủ sắc mặt nắm chặt sợi xích bạc, chậm rãi kéo. Động kích của sợi xích đâm vào hư không, không ngừng bị rút ra. Cái gì? Chỉ vài giây sau, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đầu xích bạc kéo theo một người bị trói như bánh chưng, chính là Cố Thành Thành. Nàng không biểu lộ cảm xúc, để mặc bị kéo đi, hoàn toàn không có sức chống cự. Cố Thành Thành nhìn Lam Nham Chủ, mở to mắt hỏi, Thạch Chi Vương thích ta đến thế sao? Muốn giữ ta mãi bên người à? Nhưng nếu thực sự thích một người, chẳng phải nên cho nàng tự do sao? Lam Nham Chủ đáp, tự do à? Khi nào nàng thích ta rồi, ta sẽ cho nàng tự do. Cố Thanh Thanh chớp mắt, thật không? Nàng làm mặt đáng yêu. Thạch Chi Vương đại nhân, thật ra ta đã thích đại nhân từ lâu rồi. Lam Nham Chủ mỉm cười, vậy sao? Thế thì tốt. Nếu muốn tự do, hãy theo ta về đảo Huyền Ly, Viên Phòng. Cô Thanh Thanh thét lên, Viên Phòng. Mặt còn hàng tái xanh, tức giận mắng, đồ lưu manh mặt dày vô sỉ như tương thanh. Lam Nham Chủ thản nhiên, mặc nàng mắng chửi, hắn quăng xích bạc đi, một tay bắt ấn vỗ ra. Một phù văn bay ra rồi cái thứ hai, rồi cái thứ ba. Lý Vân Tiêu giật mình. Những phù văn đó chính là Ma Hà Cổ Tự. Lam Nham Chủ biến chúng thành ấn quyết, bám theo xích bạc chui vào trong đó. Trên sợi xích bạc xuất hiện một vòng ngân hà bao quanh Cố Thanh Thanh, hoàn toàn phong ấn nàng lại. Nàng vùng vẫy kịch liệt nhưng không gian bất động. sắc mặt của nàng khó coi như gan heo, không thể làm gì được. Lý Vân Tiêu cười khổ, lần này rắc rối to rồi. Mặc quyến của nam im lặng, hắn đứng yên tại chỗ, tâm linh như nước tĩnh, không có chuyện gì khiến gã dao động. Ở hai chiến trường còn lại, Mạch đã thuận lợi đánh chết Thái Thúc Trịnh, chỉ còn lại Khổng Minh đang đau khổ chống đỡ, đứng bên bờ vực sinh tử. Lam Nham Chủ sau khi phòng ấn Cố Thanh Thanh, xác định nàng không thể trốn thoát, thì đưa mắt nhìn xuống chiến trường bên dưới. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên thét lớn một tiếng, nguy rồi. Một cảm giác bất an mãnh liệt trào dâng trong lòng hắn. Mà nơi nhận đang vây giết Khâu Minh lập tức chấn động, cảnh giác nâng cao. Đột nhiên một luồng chỉ quang to lớn từ bầu trời bắn xuống như ánh nắng mặt trời rọi thẳng. Nơi chỉ quang lướt qua, không gian bị thiêu đốt hoàn toàn. Chỉ quang ập đến trước mặt bà nữ nhân, dấy lên sóng thần khủng khiếp, sóng biển cuồn cuộn lan tỏa. Ba người vội vàng thoái lui ra sau. Khổng Bình vốn đã bị trọng thương, khí lực cạn kiệt, bị sóng dồn đến mức phun máu, thân thể không ngừng tàn vỡ. Bỗng nhiên tất cả lực lượng tiêu tan, Khổng Bình ngã nhào về trước, té xuống đất, sống chết không rõ. Một viên đan dược từ trên cao lao xuống, lăn dài vài vòng trên đất đá bụi bặm, nằm ngay trước mặt Khổng Bình. Lâm Tam Chủ xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt lạnh nhạt nói, nuốt đi, có thể giữ được mạng sống, nếu người có sức mà nhặt lên. Ánh mắt của Lam Nham Chủ liếc qua Khổng Minh như đang nhìn một con kiến hôi. Viên đàn dược kia như thể một thí xá của Lam Nham Chủ. Thế nhưng Khổng Minh kích động đến run rẩy, tay trùn trùn nhặt viên linh đan lên, lạp bạp nói, tạ, đa tạ đại nhân. Lam Nham Chủ dường như không nghe thấy, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Lý Vân Tiêu lâu hơn một chút. Ai nấy đều nặng nề trong lòng, cảnh giác đến tột cùng. Ngoại trừ Lý Vân Tiêu, những người khác đều thừa nhận Lam Nham Chủ là một cường giả hiếm thấy trên đời. Lòng Chu Quân và Mạnh Trác trầm xuống. Khi nãy Lam Nham Chủ quét mắt qua, hoàn toàn phớt lờ hai người bọn họ, như thể chẳng đáng lọt vào mắt, hoặc là đã coi như họ là người chết. Lam Nham Chủ mở miệng hỏi, người là người đang tạm thời nắm giữ giới thần bí Lý Vân Tiêu. Tuy khí thế không quá áp bức, nhưng lại trầm ổn như hằng tinh, khiến cho người khác không tự chủ được mà sinh lòng kính sợ và đề phòng. Tạm thời. Lý Vân Tiêu cười khẽ, lập tức hiểu ý. Còn có cách nói như vậy sao? Lam Nham Chủ nói, giao giới thần bi, Diệp Phàm, Đặc Á Trì Chủ và vị thiên vượng niết thể kia ra, sau đó ngươi có thể đi. Khổng Minh vừa nhặt viên đan dược, ngay đến đó thì run tay, linh đan rơi xuống đất. Ánh mắt của hắn tràn ngập kinh hoàng. Khổng Minh đi theo Lam Nham Chủ đã lâu, dù phần lớn thời gian ở trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới đều chìm trong ngủ say, nhưng gã hiểu rất rõ tính cách của Lam Nham Chủ. Người này máu lạnh vô tình, coi mạng người như rác rưởi, thủ đoạn tàn nhẫn, vì mục đích có thể hy sinh mọi thứ, đích thực là một đao phủ tay nhuốm máu của hàng ức sinh linh. Cái danh tuyệt đại bá chủ đặt lên người hắn là hoàn toàn xứng đáng, tuyệt đối không có lòng từ bi. Việc Nam Nham Chủ chủ động buông đời tha cho đối phương, đây là lần đầu tiên trong đời Khổng Minh được chứng kiến. Hắn thậm chí còn ngỡ mình nghe nhầm. Lý Vân Tiêu xòe tay, xin lỗi, bốn thu người nói ta không thể để lại cái nào cả. Hắn bất đắc dĩ nói tiếp, hay ta đổi bốn món khác đi, ta còn có nhiều thiên tài địa bảo, huyền khí, đàn dược các loại. Lý Vân Tiêu, đừng nằm mơ nữa, mau đánh ngã hắn, cứu ta ra. Cố Thanh Thanh ở trên cao thét lớn, hoặc là làm theo lời hắn, hoặc đánh bại hắn. Với tính cách của người chắc chắn sẽ chọn chiến đấu một trận, vậy thì đừng nói nhảm nữa, ra tay đi. Lam Nham Chủ kinh ngạc kêu lên, à, ác chiến à? Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Thanh, rồi lại quay sang Lý Vân Tiêu. Hình như nữ nhân này ta vừa ý, rất xem trọng người đấy. Sao, người ghen à? Lý Vân Tiêu hất tóc, nằm ngón tay luồn qua mái tóc, ra dáng anh chàng đẹp trai. Cũng hết cách thôi, thế giới này đánh giá qua vẻ bề ngoài mà, ta trói lọi thế này cơ mà. Vì nghề vui vẻ vỗ tay nhảy nhót tán thưởng không ngớt, hoàn hồ, phu quân đẹp trai quá. Lam Nham Chủ nói, hiện tại ngươi không còn cơ hội sống rời đi nữa, không phải vì ta đột nhiên muốn giết ngươi, mà là vì nữ nhân ta vừa ý nói sẽ có một trận ác chiến, khiến ta có chút mong chờ đấy. Vừa nghe vậy, Lý Vân Tiêu cười khổ, ta thì chẳng mong chút nào. Hay là ta với ngươi lại bàn điều kiện đi. Nếu không thích thiên tài địa mạo, huyền khí đan dược, thì ngươi còn sở thích nào khác không? Ví dụ như âm nhạc, ca hát, vẽ tranh, giúp người làm niềm vui chẳng hạn. Làm nhàm chủ cười nói, người đúng là hài hước có khiếu. Lý Vân Tiêu cười xòa, ha ha ha, vui vẻ là được rồi, vậy thì đừng đánh nhau nữa, ai về nhà đấy nhá. Lâm nhàm chủ lạnh nhạt nói, nhưng ta không thích người hài hước. Ánh mắt của hắn bắn ra tia sáng lạnh băng, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cảm thấy như bị rắn độc theo dõi, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vui vẻ là sống một ngày, không vui cũng như vậy. Nếu sống mà mặt mũi lúc nào cũng như quan tài, chẳng khác gì xác sống thì còn ý nghĩa gì nữa? Làm nhàm chủ bật cười, người đang thảo luận ý nghĩa cuộc đời với ta sao? Trời, Lý Vân Tiêu choáng váng, chỉ là nói chơi thôi mà, có gì đâu. Làm nhàm chủ nói, ta không rảnh đâu, mau cho ta xem một trận ác chiến loại gì, nếu kiếp sau còn gặp lại ta sẽ thảo luận với ngươi. Hắn vươn hai ngón tay ra, đầu ngón tay ngưng tụ một vầng sáng trắng mông lung, khẽ phất một cái, lập tức hóa thành một vòng sáng chém ra. Vòng sáng hóa thành hình bán nguyệt, sáng đực như vầng trăng tròn ập tới. Lý Vân Tiêu nắm chặt kiếm thương trạm hồng, giơ kiếm chắn trước mặt, tay trái kết ấn điểm vào thân kiếm, hoàn toàn là vào thế phòng ngự. Một âm thanh chấn động vang lên, thân hình của Lý Vân Tiêu bị ép lùi không ngừng, trượt dài cả trăm trượng mới cản nổi trạm lực. Hai cánh tay của hắn tê rần. Trong mắt của hắn lóe lên tia hoảng sợ. Trên thân kiếm thương trạm hồng xuất hiện một vết rạn nhỏ như sợi tóc. Tuy vết rạn rất nhỏ, nhưng ta thật sự tồn tại. Dù kiếm thương trạm hồng được luyện từ ngây hồng ma thạch, vốn không nổi tiếng về độ cứng. Trăm ngàn năm qua, chỉ có mình Lý Vân Tiêu luyện ma thạch thành kiếm, tổn hại khi giao chiến là chuyện bình thường. Nhưng tim của hắn vẫn chấn động mãnh liệt. Đối phương chỉ nhẹ nhàng xuất chiêu, mà hắn đã khó khăn chống đỡ, còn làm tổn thương ma kiếm của hắn. Vệt nhật kìa như mũi kiếm đâm thẳng vào mắt hắn. Lý Vân Tiêu lập tức rót ma khí ít ỏi còn lại vào kiếm. Ngay sau đó băng sát tâm diễm bùng cháy trên thân kiếm. Tâm diễm luyện hóa từ từ khép lại vết rạn, dần dần lành lặn như ban đầu. Phát hiện này khiến hắn kinh ngạc, không ngờ cây hồng thạch lại có khả năng phục hồi mạnh như vậy. Lâm nham chủ thu hai ngón tay lại, đi thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Chà chà, không tệ, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Muốn ác chiến với ta thì còn kém xa lắm. Khúc Hồng Nhan rút trường kiếm, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, trầm giọng nói, dùng kiếm trận. Lý Vân Tiêu đầy lo lắng trong lòng, chỉ sợ kiếm trận cũng không ngăn được người này. Kiếp trước kiếp này, trừ ma chủ phổ và trận linh trong tam thập tam thiên, những người Lý Vân Tiêu từng gặp, chưa ai có thực lực khủng khiếp đến vậy. Ngay cả Kinh Hoàng, vua của Tây Vực cũng không sánh bằng. Lòng của Khúc Hồng Nhan rung lên hỏi, chẳng lẽ huynh định? Lý Vân Tiêu cảm thán, ta chưa hoàn toàn nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát trận, không biết có thể đối kháng lại người này không. Khúc Hồng Nhan vội la lên, tuyệt đối không được. Lần trước đối phó với hai huynh đệ chiến dù chiến phách suýt mất mạng, thực lực của người này hiển nhiên vượt xa hai huynh đệ đó. Hay là chúng ta cứ mở kiếm trận ra trước, có nhiều người như vậy, ta không tin hắn có thể lật trời. Lý Vân Tiêu cắn răng nói, tốt, thế thì xem thử nào. Hai người bấm quyết, diễn hóa ra hai kiếm trận, thiên tình chiếu ứng, địa sát dùng ngưng. Chớp mắt trong thiên địa, chỉ còn lại một mảnh kiếm ảnh, bầu trời như sụp xuống, mặt đất chuyển rời, gần như hòa vào làm bột. Trời vỡ đất mỏng như trang giấy, cuộn lại với nhau. Nam nham chủ lộ vẻ khác lạ, thế giới kiếm. Khoe môi gã cong lên cười khẽ, vậy mới thú vị. Nam nham chủ giơ tay lên, năm ngón siết lại rồi đột nhiên đánh ra. Trên người gã phát sáng, từ các bách khiếu phát ra quang mang, khiến toàn thân sáng rực như ban ngày. Lòng của Lý Vân Tiêu rung động, suy thét lớn, đại thành thân thể. Lâm nham chủ đã mở đủ bát môn, thân thể đại thành. Hơn nữa thân thể của gã vô cùng kỳ lạ. Mọi bách khiếu huyệt đều vận chuyển nguyên công, tỏa ra ánh sáng chuyển động như ngọc. Bách quyến cổ nam có rút đồng tử, biểu tình giật mình không thôi. Ngay lúc này đây, chỉ có Bắc Quyến Cổ Nam và Lý Vân Tiêu, Ngạo Trường Không và Lam Nam Chủ biết rõ thân thể thành thánh, nghĩa là có được thần bất tử bất diệt. Bắc Quyến Cổ Nam suy tư, trong 10 vạn năm qua chẳng lẽ còn có ai tu luyện được thân thể đại thành như Lam Nam Chủ? Có lẽ là có. Khi Bắc Quyến Cổ Nam còn đang suy nghĩ, cụ đông kia phá vỡ thế giới chỉ kiếm. Thiên tinh địa sát hóa thành kiếm bắn ra tứ phía, chém giết mọi thứ. Lâm nham chủ đứng yên tại chỗ, Thú vị đấy, nhưng muốn ngăn cản ta thì còn kém một bậc. Gã nhấc chân bước đến, chẳng hề e ngại kiếm khí dày đặc, kiếm ảnh đầy trời như mưa rơi xuống, nhưng cách thân thể của Lam Nham chủ ba thước thì không thể tiến thêm được nữa. Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan sửng sốt, sao có thể như vậy được? Đó là lực lượng gì mà mạnh đến thế? Trước người của Lam Nham chủ xuất hiện ánh sáng mông lung như có thể chặn lại mọi thứ. Lúc trước, Lý Vân Tiêu từng ngăn một luồng sáng bạc từ Lam Nham chủ, nhưng cũng bị đánh tan không ít thần dịch lực. Ánh sáng mông lung này chính là lực lượng đó, dường như không thua gì thần dịch lực. Lam Nham chủ đột nhiên khoanh tay, vô số ánh sáng bạc sinh ra từ vòng tay. Đại tượng vô hình. Lam Nham chủ ngước mắt lên, trong mắt cũng là hư quang mông lung. Hai tay liên tục biến đổi trường thế rồi đột nhiên đẩy ra. Ánh sáng bạc nổ tung đẩy tới trước. Bùm bùm bùm. Vô số vụ nổ vang lên. Kiếm đồ trên bầu trời bị chém nứt. Thiên tinh địa sát tàn biến trong chớp mắt. Cả thế giới như bị xé rách. Kiếm tướng Trọng Hồng và Tử Tiêu kiếm cùng rung bần bật. Lý Vân Tiêu vỡ Khúc Hồng Nhan bị trùng kích, cố nén máu nhưng vẫn bị đánh bay ra sau. Hai người không nhịn được phun ra máu tươi. Tất cả mọi người có mặt đều giật mình, đặc biệt là đám người phi nghề, muốn biết rõ uy lực của vạn kiếm đấu trận. Một khi vào trận rồi, dù là cường giả trưởng thiên cảnh cũng khó mà toàn mạng, có thể áp chế được hư cực thần cảnh. Nhưng Nam Nham chủ chỉ một chiều đã xé nát trận đó. Người Bắc Quyến của Nam run rẩy, lạc giọng thét, thánh thể hư quang, người tu luyện ra thánh thể hư quang. Bắc Quyến của Nam luôn bình tĩnh, chưa từng hoảng sợ bao giờ, nhưng lại hoảng loạn như vậy. Hiện tại ông ta lảo đảo lùi mấy bước, không dám tin vào mắt của mình. Trong mắt ông tràn ngập khiếp sợ và bàng hoàng. Nam Nham chủ cũng giật mình liếc sang Bắc Quyến cổ Nam, ánh mắt lóe tia nghi hoặc. À, có người nhận ra thánh thể hư quang à? Bắc Quyến cổ Nam lại lùi nửa bước, mặt tái xanh. Đi Vân Tiêu tạm thời ổn định hơi thở, ngẩng đầu trầm giọng hỏi. Thánh thể hư quang là cái gì? Thiên đạo mờ mịt, vô cùng vô tận. Rốt cuộc đó có bao nhiêu tồn tại mà chúng ta không biết chứ? Bắc Quyến cổ Nam hỏi lại, ngươi từng nghe nói đến thân thể thành thánh, bất tử bất diệt chưa? Lý Vân Tiêu nhíu mày, vớ vẩn, ngươi và ta chẳng phải đều đã thân thể thành thánh, thần xác bất tử bất diệt sao? Tâm trạng của Lý Vân Tiêu bực bội, vẻ mặt khó coi, giọng nói cũng trở nên cáu gắt. Nam Nham chủ phá lên cười, ánh mắt tràn đầy trầm trọng. Ngươi cũng đã thân thể thành thánh, bất tử bất diệt à? Mặt của Bắc Quyến cổ Nam tái mét lắc đầu. Chúng ta chỉ mới mở được lực lượng bát môn, nhật khiếu bách thông, chưa đạt đến thánh thể, càng không thể gọi là bất tử bất diệt. Nếu đã bất tử bất diệt thì chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao? Lý Vân Tiêu hỏi, vậy thân thể của ngươi? Bác Quyến cổ Nam đáp, thì mục nát rồi, chỉ khi tu luyện ra thánh thể hư quang mới thực sự muôn đời bất hủ, bất tử bất diệt. Thánh thể hư quang sao? Lý Vân Tiêu thì thào, thì ra mở đủ ra bát môn, thân thể thành thánh vẫn chưa phải là điểm cuối của luyện thể thuật. Bắc Quyến cổ Nam nói, trong 10 vạn năm qua, ta chỉ biết một người từng tu luyện ra thánh thể hư quang, chính là Nam Vực Chi Vương năm xưa, Hiểu Phong Tàn đại nhân. Ánh mắt của Bắc Quyến cổ Nam nhìn Lam Nham chủ đầy hâm mộ, ghen tị, đau buồn và tiếc nuối tràn ngập phức tạp. Lam Nham chủ lạnh lùng cười, điểm cuối à? Kiến thức của người chỉ đến thế thôi sao? Gã Trảo Phúng nói, con đường sau bát môn còn dài, mở ra bát môn chỉ đảm bảo bảo khố tiềm năng thân thể, được khởi đầu của thánh thể. Thánh thể chân chính mới có thể đối kháng với bách kiếp giới vương cảnh. Ngay cả Hiểu Phong Tàn năm xưa cũng chưa thực sự thành thánh. Nghe tới đây, tất cả những người có mặt đều lộ vẻ khó hiểu, vô cùng hoang mang. Họ chưa từng nghe nói về cảnh giới này. Bách kiếp giới vương cảnh ư? Chỉ có Cố Thanh Thanh và Bắc Quyến cổ Nam là biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Lam Nham chủ nói, các ngươi đều là cường giả đỉnh cao của thiên vũ giới. Nhưng dù là đỉnh cao, ta đã thấy quá nhiều trong mấy vạn năm nay. Bao nhiêu đỉnh cao cường giả chết trong tay ta. Với tư chất của các ngươi, tương lai có thể trùng kích đến giới vương thần cảnh. Nhưng tức là các ngươi không còn cơ hội. Vừa dứt lời, ánh sáng bạc lóe lên. Nam Nham chủ chớp mắt đã đến trước mặt Lý Vân Tiêu, tay chụp xuống. Năm ngón tay đè ép trời đất, lòng bàn tay phủ xuống như muốn nghiền nát tất cả. Thánh thể hư quang như vòng xoáy ngân hà xoay tròn trong lòng bàn tay Lam Nham chủ áp xuống. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy thân thể bị ức chế hoàn toàn, không thể nhúc nhích, chỉ còn biết trơ mắt nhìn trưởng lực sắp đè nát mình. Bắc quyến của nam đột nhiên thét to, cùng ra tay đi. Ông là người đầu tiên nhận kiếm hợp nhất, chém ra một đạo kiếm quang. Mọi người đều hiểu rõ tình hình đang vô cùng nghiêm trọng. Nam nhân cao lớn vạm vỡ trước mắt, sở hữu thực lượng mạnh mẽ đến mức gần như vượt qua hiểu biết của họ, là một cường địch hiếm gặp trong đời. Vài luồng sáng bay đến lên cao, đồng loạt công kích làm nhảm chủ. Chỉ còn lại Chu Quân và Mạnh Trác, cả hai mồ hôi đầm đìa như tắm, không biết nên hành động như thế nào. Nhìn tình hình hiện tại, khả năng Nam Nam Chủ tha mạng cho họ đã rất thấp, nhưng dù sao vẫn còn một tia hy vọng. Nếu ra tay có lẽ sẽ bị giết ngay tại chỗ. Nhưng nếu không ra tay, sau khi Nam Nam Chủ giết sạch đám người kia, chỉ còn hai người họ thì hoàn toàn không có khả năng ngăn cản gã. Cả hai đâm vào thế khó xử tột độ. Nam Nam Chủ cười nhạt, kiến lay cây, bọn ngựa chặn xe. Trường thế vừa đè xuống thì đột ngột dừng lại. Năm ngón tay co vào, ngân hà xoay tròn. Toàn thân của Lam Nham Chủ phát ra thánh thể hư quang, bắn về phía mấy luồng sáng kia. Vài luồng sáng nổ tung trong nháy mắt. Vi Ngê và Lạc Vân Thường vì thực lực yếu nên bị chấn bay phun máu tại chỗ. Sắc mặt của Bắc Quyến của Nam và Mạch dù không thay đổi, nhưng khí huyết trong người cuồn cuộn bị chấn lùi mấy bước. Tuần Thiên Đông Ngưu bị hư quang đánh trúng, cơ thể móp méo, té ngã xuống đất kêu vài tiếng rồi nằm im. Lý Vân Tiêu cơ hội thụt lùi cũng không có, sắc mặt kinh hoàng. Dù Lam Nham Chủ có mạnh hơn bọn họ thì cũng không thể vượt trội đến mức này chứ. Trên không trung, Cố Thanh Thanh lộ vẻ hoảng sợ. Có phải cảm thấy rất mờ mịt, rất bất lực không? Lam Nham Chủ đẩy lùi tất cả mọi người, mỉm cười bước về phía Lý Vân Tiêu. Có thể tu luyện đến bát môn mới mở là đã rất giỏi rồi. Hơn nữa người còn trẻ như vậy, thành tựu tương lai không thể đo lường. Hèn chi giới thần bi để lựa chọn ngươi. Lý Vân Tiêu lúc này không còn tâm trạng đùa cợt, trầm giọng nói. Nếu người đã hiểu rằng giới thần bi tự động lựa chọn chủ nhân, thì cướp nó đi có ý nghĩa gì? Lam Nham Chủ cười nói. Giới thần bi lựa chọn chưa chắc đã đúng. Những năm qua nó đã bỏ lỡ rất nhiều lần. Cái giá cho những sai lầm ấy chính là cái chết của người được nó lựa chọn. Lý Vân Tiêu giật mình. Giới thần bi là thiền thánh khí, liên quan đến vận mệnh của cả một giới. Nó mang thiên mệnh, vậy thì sao người được chọn có thể chết dễ dàng như vậy? Xem ra người cũng hiểu được khá khá. Lam Nham Chủ có chút kích động nên nói nhiều hơn. Không dễ chết, nhưng không có nghĩa là sẽ không chết. Ngay cả giới thần đại nhân còn chết, cũng chỉ là kẻ đầu tiên được giới thần bi lựa chọn. Điệp Vân Tiểu nói, người hiểu biết nhiều hơn nên là người mới đúng. Lam Nham Chủ khẽ cười. Tùy người nghĩ sao cũng được, ta hiểu rõ tâm trạng của người lúc này, nhưng mạnh ăn thịt yếu vốn là quy luật thiên đạo. Ngươi là kẻ yếu thì nên sớm giác ngộ điều đó đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp, nạn nhân thật là tận tình dạy bảo, nhưng thỏ bị dồn ép cũng sẽ cắn người, đó cũng là thiên đạo. Huống chi bản thiếu gia không phải thỏ, cẩn thận không bị ta cắn chết đấy. Lý Vân Tiêu kết ấn, 12 luồng ánh sáng bay lên từ thân thể, bắn ra xung quanh Lam Nham Chủ. Nam Nham Chủ không nhúc nhích, thực lực tuyệt đối khiến cho gã vô cùng tự tin. Cái nhìn 12 luồng sáng hạ xuống, biến thành 12 cỗ khôi lỗi thì bật cười. Dùng khôi lỗi bày trận à? Lý Vân Tiêu sắc mặt lạnh lùng, giọng nói bình tĩnh. 3000 đại đạo, thuật khôi lỗi cũng là một trong số đó. Đạo không phân cao thấp, tại sao đại nhân lại xem thường? Nam Nham Chủ hơi sừng sốt, nhẹ gật đầu. Người nói đúng là ta sơ sót. Lý Vân Tiêu bắt ấn lần nữa, 12 khôi lỗi tự động vào vị trí. Hai tay không cầm gì, nhưng làm động tác như nắm vũ khí, sát khí ngút trời nhìn chằm chằm Lam Nham Chủ, khác hẳn với dáng vẻ thản nhiên trước đó. Một tầng sát khí như mây đen tụ lại trên bầu trời, bao phủ khắp bốn phương. Lần đầu tiên Lam Nham Chủ nhíu mày, trận pháp này là... Lý Vân Tiêu mỉa mai, có phải trông rất quen mắt không? Lam Nham Chủ thẳng thắn, đúng là từng thấy kỳ chép tương tự, nhưng trong một lúc vẫn chưa nhớ ra. Vậy thì từ từ nhớ lại đi. Lý Vân Tiêu kết ấn, đột nhiên điểm tay ra trước. 12 khôi lỗi đồng loạt di chuyển, từ chậm đến nhanh, dần dần tạo ra hàng trăm tàn ảnh. Linh hoạt như vậy, chắc là tâm luyện khôi lỗi. Một lúc sử dụng 12 khôi lỗi, không biết đã dùng hợp trận pháp vào hay là thần thông gì, khiến cho người tự tin đến thế. Ta không thể lơi là được nữa rồi. Nam Nam Chủ chậm rãi bước vào trong trận, mỗi bước đi là một luồng hư quang hiện ra dưới chân. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động. Dù hắn đang điều khiển trận thế, nhưng Lan Tham Chủ như người ngoài cuộc, bước đi nhẹ nhàng như dẫm trên đất bằng. Cả hoàn toàn không bị trận pháp hạn chế, dường như đang ở trong một không gian song song. Trong đầu của Lý Vân Tiêu bất chợt hiện lên một câu: vượt ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành. Làm sao có thể? Bà sát trận thượng cổ, dù là cường giả hư cực thần cảnh cũng khó thoát chết. Tuy Lý Vân Tiêu chỉ lĩnh ngộ được một phần, chưa thể vận dụng hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ để đối phó với cường giả hư cực thông thường. Thế mà trước mặt Lam Nham Chủ tất cả chẳng đáng một xu. Lý Vân Tiêu cực kỳ khiếp sợ, nhưng tính cách kiêu ngạo bất khuất, hắn chỉ càng thêm tức giận. Tại sao lại cứ kém một chút như vậy? Lý Vân Tiêu kết ấn lần nữa, đánh trong một ấn quyết. Vô số phù văn màu vàng bay lên không trung, gió nổi mây cuộn, hàng trăm khôi lỗi bắt đầu hành động, công kích Lam Nham Chủ. Mỗi khôi lỗi trong tay đều hóa ra binh khí, hấp thụ chân lực thiên phượng. Lam Nham Chủ giơ tay, tung ra một quyền. Quyền phong hóa thành vòng xoáy, khuếch tán ra trước mặt. Toàn bộ công kích lập tức bị ngăn chặn. Nắm đấm kia địa áp chế tất cả, không ai có thể tiến thêm nửa bước. Quyền uy như một kết giới, không chỉ làm đông cứng các đợt công kích mà còn khiến 12 khôi lỗi bị phong tỏa trong không gian, như thể thời gian đã dừng lại. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, hắn lập tức đổi ấn quyết quát lớn. Mây đen kéo kín trời, vô số chân lực thiên phượng bị hút vào trận pháp, trong chớp mắt hóa thành 6 cự đinh. Mỗi đinh thể đều cầm quang nhận chém thẳng về phía Lam Nham Chủ. Ủa, mấy cự đinh này? Lam Nham Chủ trầm ngâm một lúc, rồi mắt lóe sáng, thét lớn: ta nhớ ra rồi, thập nhị đồ thiên thần sát, đây là một trong 3 hung trận thượng cổ. Nhận ra điều đó, sắc mặt Lam Nham Chủ không còn bình thản như trước, cả lập tức tung quyền đánh ra phía trước. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, chấn lùi 12 khôi lỗi. 12 khôi lỗi xoay vòng trên không trung, bị đánh trúng đến mức chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn giữ nguyên trận thế, lăn vài vòng rồi quay lại vị trí cũ, hai tay bắt ấn bất động. Năm luồng quang nhận vẫn tiếp tục chém xuống, ức chế toàn bộ không gian trong trận pháp. Lam Nham Chủ không thể né tránh, chỉ có thể thét lớn rồi tung quyền ứng chiến. Một tầng hư quang mông lung gần như ngừng tụ thành thực thể, ngay đầu nắm đấm của Lam Nham Chủ ép xuống năm luồng quang hận, bộc phát từng vòng sóng gợn dao động trong trận pháp. Lý Vân Tiêu bị chấn động lùi lại nửa bước, hoàn toàn kinh hãi. Sau cự đinh gần như hội tụ một nửa lực lượng của đại trận, vậy mà Lam Nham Chủ vẫn cứng rắn tiếp được, dường như còn dự sức. Trên bầu trời, mặt của Cố Thành Thành trắng bệch thì thào: tại sao lại mạnh đến vậy? Cố Thành Thành thốt lên: mọi người cùng nhau ra tay đi, trận này không thể áp chế hắn được. Bản thân của nàng vùng vẫy dữ dội, quanh người bốc lên ánh sáng thái du hồng trần, dây xích bạc kêu rao rao, tuy không thể lay chuyển nhưng nàng vẫn cố chấp không ngừng giãy giụa. Năm người Khúc Hồng Nhan biết tình thế nguy cấp, lần lượt lao vào trong trận. Bắc Quyến Cổ Nam đột nhiên lắc mình lao xuống, xuất hiện phía trước chặn lại. Cả người co vào cũng vô ích, chênh lệch quá lớn, chỉ làm vướng chân hắn. Khúc Hồng Nhan căng thẳng, cực kỳ nôn nóng hỏi: tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Ngay trước huynh đệ chiến dù chiến phách đều là cường giả hư cực cảnh, có được trọng khí tuyệt thế như là phiên thiên phúc địa ấn, mà vẫn chịu thiệt lớn trong trận này, hầu như chết trong đó. Vậy sao Lam Nham Chủ lại có thể dùng thân thể chống lại? Phi Nghề góp lời: chẳng lẽ Lam Nham Chủ đã bước qua hư cực thân cảnh, đã đến cảnh giới giới vương như hắn từng nói? Lời nói của Phi Nghề khiến mọi người hoảng sợ. Không ai biết giới vương lực là cảnh giới gì. Biểu tình của Bắc Quyến Cổ Nam trầm giọng lắc đầu nói: không phải đâu, dù là 10 vạn năm trước thì thần đạo hưng thịnh cũng chỉ có 4 vị đại nhân từng bước vào bách kiếp giới vương cảnh thôi. Mạnh Trác và Chu Quân hoảng hốt liếc nhìn nhau. Chu Quân kinh ngạc hỏi: ngươi là ai, sao lại biết chuyện 10 vạn năm trước? Bắc Quyến Cổ Nam nhìn vào thập nhị đồ thiên thần sát trận, sắc mặt nghiêm trọng. Lam Nham Chủ quả thật có thiên tư siêu quần, giờ này hiếm gặp, nhưng hắn là cường giả nổi lên sau cuộc chiến phong ma, dù có chân lực thiên phượng phụ trợ tu luyện thì cũng tuyệt đối không thể bước vào bách kiếp giới vương cảnh. Có lẽ hắn thông qua luyện chế mà đạt đến cảnh giới vượt lên hư cực thần cảnh, đó là tạo hóa của riêng hắn. Cảnh giới tạo hóa cảnh đoạt lấy tạo hóa của thiên địa. Tạo hóa cảnh? Mọi người đều ngẩn người, tưởng rằng hư cực thần cảnh đã là giới hạn cuối cùng của thần đạo, không ngờ phía trên vẫn còn tồn tại cường đại hơn. Bác Quyến Cổ Nam lại nói, trên cửu thiên vũ đế là thập phương thần cảnh, bao gồm quy chân, trưởng thiên, hư cực và tạo hóa, đều là cường giả thập phương thần cảnh. Sau hư cực là đoạt thiên tạo hóa đạo. Từ xưa đến nay, người đạt đến tạo hóa cảnh hiếm như Long Phượng Sừng Lân, đều đạt đại năng đương thời, danh liệu thiên cổ. Còn bách kiếp giới phương cảnh là cảnh giới trên thập phương thần cảnh lại càng hiếm thấy, không xuất hiện trong mỗi thời đại. 10 vạn năm trước, cùng lúc xuất hiện 4 vị đại nhân đạt đến giới vương cảnh, đó đã là dị số của thiên đạo. Lời nói của Bắc Quyến Cổ Nam khiến Lý Vân Tiêu sững sờ, từ đó rút ra vài thông tin. Một là thực lực của Lam Nham Chủ vượt qua hư cực thần cảnh, hiếm thấy xưa này, chỉ có cường giả giới vương cảnh mới có thể áp chế hắn. Hai là 10 vạn năm trước xuất hiện 4 cường giả giới vương cảnh, trùng khớp với lời của Bách Luận Kết Y. Đây là đạo của thiên vũ giới tạo nên, cần điều cường giả tuyệt thế để mà đối kháng với ma kiếp nên mới sinh ra cùng lúc 4 nhân vật tuyệt đỉnh như vậy. Nhưng hiện tại, Lý Vân Tiêu không còn tâm trí suy nghĩ đến điều thứ hai. Điều khiến hắn lo sợ là Lam Nham Chủ quá mạnh, ngay cả thập nhị đồ thiên thần sát trận cũng không trấn áp được hắn, vậy là chẳng phải hắn chắc chắn phải chết sao? Trong lúc Lý Vân Tiêu đang bức bối, sau quang nhận cự linh đã bị quyền kinh hư quang đánh tan. Lam Nham Chủ thét lớn một tiếng, hai bên bàn tay nổi đầy gân xanh, toàn thân tỏa sáng rực rỡ như mặt trời bắn ra 4 phía. Sau cự linh trúng một kích cực mạnh đều tan biến, nhưng lực lượng công kích không biến mất mà bị trận pháp hấp thụ rồi phản hồi lại trận pháp. Lý Vân Tiêu khẽ rên một tiếng, bị phản chấn làm trọng thương, trong cổ họng trào ra mùi máu tanh. Điều duy nhất khiến cho hắn an tâm là thập nhị đô thiên thần sát trận vẫn chưa bị tổn hại, chỉ là bị một đợt công kích làm tàn tác. Cô Thành Thành trên cao kinh hãi kêu lên. Dù trên hư cực còn có đạo hóa, nhưng trong vĩnh sinh chỉ giới này, để duy trì hư cực thần cảnh cũng rất khó. Cùng lắm chỉ mạnh hơn thiên vũ giới hiện tại một chút. Muốn xung kích tạo hóa thần cảnh, chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Sau khi làm nhàm chủ đánh tàn 6 cự linh, liếc nhìn lục đinh lục giáp, rồi ngước mắt nhìn lên trời. Tiếp đó chuyển sang Bắc Quyến Cổ Nam. Làm nhàm chủ nghi hoặc nói, ta cũng rất tò mò về thân phận của ngươi, rốt cuộc thì ngươi là ai? Bắc Quyến Cổ Nam nghiêm mặt, ta là ai không quan trọng, ta chỉ là một tiểu nhân vật không đáng nhắc tới. Ta chỉ tò mò làm sao các hạ có thể bước vào tạo hóa cảnh. 10 vạn năm trước, cảnh giới này vô cùng hiếm có, bao nhiêu thiên tài tuyệt đỉnh cũng khó có thể bước vào. Xem ra người tu luyện thể thuật không hoàn chỉnh. Lam Nham Chủ lạnh nhạt nói, trên đời này, người tu luyện thể thuật đã quá ít, nhưng thời thượng cổ thì vô số. Loại công pháp này có thể bù đắp sự chênh lệch thể chất giữa nhân loại và chân linh ở mức lớn nhất. Đó mới là thời kỳ luyện thể phồn thịnh, cường đại nhất. Thánh thể thật sự cũng xuất hiện vào thời đó. Bác Quyến Cổ Nam giật mình kêu lên, thánh thể thật sự, đó là tồn tại gì? Bác Quyến Cổ Nam cũng từ tu luyện, luyện thể thuật, nhưng chưa từng nghe những bí mật này. Làm nhàm chủ cười khẽ, thánh thể thật sự là tồn tại có thể đối kháng với cường giả giới vương cảnh. Thánh thể thật sự là tồn tại có thể đối kháng với cường giả giới vương cảnh. Bác Quyến Cổ Nam hét thất thanh. Cái gì? Không thể nào. Hắn hoảng loạn nói. Giới vương cảnh là tồn tại mạnh nhất trong giới này, là vô thượng đại năng có thể đối kháng với giới lực. Người thì biết cái gì? Lam Nham Chủ cười khinh miệt. Thời cổ đại năng tu luyện thể thuật có thể sánh ngang với chân linh. Đến đời sau thì xa xút, chỉ ngang với yêu thú. Đúng là thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Làm nhàm chủ nói tiếp. Cơ thể con người có lực lượng bát môn. Khi mở ra môn thứ 7, giải phóng tiềm năng thân thể, thì có thể đối kháng với quy chân thần cảnh rồi. Thời cổ gọi là sơ khai. Khi cả bát môn đều mở, đạt được lực lượng trưởng thiên cảnh, đã tu luyện đến thể thuật cổ đại, gọi là dung thông. Bác Quyến Cổ Nam và Lý Vân Tiêu thẩm nghĩ, sơ khai dung thông. Lần đầu tiên hai người nghe đến cách phân chia như vậy. Dù sao luyện thể thuật đã quá hiếm, những phân cảnh này sớm đã thất truyền trong dòng sông lịch sử. Bác Quyến Cổ Nam nuốt nước miếng hỏi tiếp. Vậy phía trên sơ khai và dung thông là gì? Làm nhàm chủ hư một tiếng, nâng tay lên. Một mảnh hư quang hiện ra trong lòng bàn tay, chiếu rõ khuôn mặt gã hơi dữ tợn. Làm nhàm chủ nói, chính là hư quang mà các người thấy. Sau khi phá tan thân thể dung thông là có thể cô đọng được thân thể hư quang. Đại năng thầy cổ trực tiếp xưng hô nó là hư quang. Hư quang? Mắt quyến của Nam lộ vẻ mặt tò mò. Sao hư quang thì sao? Sao hư quang là cảnh giới hiện tại của ta, đại năng thời cổ gọi là pháp thân. Mắt của Lam Nam chủ bắn ra tia sáng, kèm theo vẻ lạnh lùng và ngạo nghễ. Dưới thiên phủ giới hiện thời, thậm chí là trong vĩnh sinh chỉ giới, muốn trục kích tạo hóa thần cảnh là chuyện không thể nào. Nhưng chỉ cần thân thể, tức là khai phá tiềm năng cơ thể con người, thì không cần phối hợp thiên địa quy tắc. Nên biết rằng mỗi người chúng ta là ảnh thu nhỏ của thiên địa vũ trụ, nội hàm vô thượng đại đạo. Chỉ cần không ngừng rèn luyện khai quật thì có thể trực tiếp bước lên đỉnh cao. Làm nhàm chủ kiêu ngạo nói, khoảng 1 vạn năm trước, ta đột phá hư quang, tu luyện thành pháp thân hiện tại, tương đương tạo hóa thần cảnh. Lên trên nữa là thánh thể thật sự, danh vai với giới vương thần cảnh. Thánh thể, giới vương thần cảnh. Mọi người im lặng, như thể trước mắt đang mở ra một con đường tối cao hoàn toàn mới. Bác quyến cổ Nam ngạc nhiên, thần thể có thể so với giới vương cảnh sao? Bác quyến cổ Nam luôn tu luyện luyện thể thuật và đã đạt được một số thành tựu, nhưng cả chưa từng nghĩ rằng thể thuật có thể tu luyện đến trung cực, vượt qua cả mảnh thiên địa này, nhìn xuống chúng sinh. Lý Vân Tiêu buồn bực nói, nếu người đã lợi hại như vậy thì còn cướp giới thần bi với ta làm gì? Người cứ yên phận ở đảo Huyền Ly trung kích thánh thể không phải tốt hơn sao? Làm nhàm chủ nói, nếu giới thần bi chọn ngươi làm chủ nhân, vậy chắc ngươi từng nghe nói đến giới thần đúng không? Lý Vân Tiêu giật mình. Giới thần thì sao? Lý Vân Tiêu từng nghe qua vài lời đồn đại về giới thần, nhưng với cơ bản không biết gì. Linh Mục Địch thì mãi không chịu tiết lộ. Lam Nam chủ lại nói, khi thiên địa tràn ngập quy tắc thập phương, cường giả tạo hóa cảnh thường chỉ xuất hiện 1-2 người mỗi thời đại. Cường giả giới thần vương cảnh thì là càng hiếm hoi, nhưng không phải chưa từng có. Vị bằng hữu này vừa nói 10 vạn năm trước có đến 4 người xuất hiện, nhưng trong số đó ai mới thật sự là giới thần? Đầu của Lý Vân Tiểu lóe sáng, hắn hiểu ngay. Lý Vân Tiểu hiểu ra nói, giới thần là một cách xưng hô, có lẽ là danh hiệu chí cao vô thượng trong một giới, giống như hoàng đế, người có được giới thần bi chính là giới thần. Đúng rồi, người rất thông minh. Giới thần tựa như chủ nhân của ma giới, ma chủ cũng chỉ là một cách xưng hô chí cao vô thượng. Lam Nam chủ gật đầu khen ngợi. Người luyện hóa giới thần bi mới có thể tùy ý điều động giới lực. Dù cùng là giới vương thần cảnh, thì lực lượng của giới thần vẫn vượt trội hơn một bậc. Lý Vân Tiêu trợn tỏ mắt nói, bây giờ ngươi mới chỉ là cảnh giới pháp thân, tương đương với tạo hóa cảnh, cách giới vương cảnh còn xa. Chờ đến khi ngươi đột phá rồi hẳn đến cướp giới thần bi của ta, được không? Làm nhàm chủ nói, ta đã nói rồi, ta không thích người hài hước. Triều văn tạo, tịch khả tử, ta truyền đạo cho các ngươi, vậy mọi người chết cũng có ý nghĩa, xem như ta không thiếu nợ gì các ngươi. Thân thể của Lam Nam chủ lóe lên hư quang, biến mất ngay tại chỗ. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, thầm kêu nguy rồi. Toàn thân hắn cảnh giác, phải ấn quyết đánh vào trong trận. Hết tập 356.